vấp ngã và đứng dậy, bài học quý giá từ con lật đật. Bạn có thấy lật đật khóc bao giờ chưa? Chưa, đúng không? Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ lật đật khóc. Lật đật luôn mỉm cười, luôn luôn lạc quan, và đặc biệt là lật đật không bao giờ ngã. Dù bạn có kéo, đẩy, đánh ném nó ra sao, thì nó cũng bật dậy ngay lập tức. Bật dậy mà miệng luôn cười, mà không trách móc điều gì. Lật đật luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách trong niềm hy vọng. Đó là món đồ chơi hồi bé tôi thường chơi. Cũng chính bởi sự khác biệt ấy mà lật đật đã xuất hiện trong tiềm thức mỗi người với một bài học giá trị: ngã và đứng dậy. Trong cuộc đời, đã bao lần chúng ta vấp ngã và đứng dậy được? Ta vấp ngã lần đầu tiên khi ta tập đi, bước những bước chậm chạp đầu tiên của cuộc đời. Ta làm quen với đôi chân rồi bắt đầu chạy với chúng bạn, đuổi bắt những niềm vui. Ta có thể ngã lần tiếp theo, có khi rất đau, lúc mẹ hoặc bố bỗng dừng thả tay đang giữ đằng sau khi ta tập xe đạp. Ngoảnh lại, chẳng thấy ai đỡ, thế là giật mình ngã, chảy máu, tím bầm. Mới đầu thì sợ, sau vì cái giấc mơ đạp xe khắp ngõ ngách oai hơn cả nỗi sợ, ta lại nhảy lên, tập, ngã, đứng dậy và làm lại. Ta đạp được xe đạp, những vết bầm trên cơ thể cũng nhạt đi theo thời gian, thêm một mục tiêu nữa đã hoàn thành. Rồi cứ thế ta lớn. Vấp ngã khiến cho ta biết nhận ra những sức mạnh ẩn tàng trong con người mình. Mà nếu cứ mãi thong dong đi trên con đường bằng phẳng, ta chẳng thể nào nhận ra được. Ta bắt đầu những trận đánh nhau. Trẻ trâu thèm khẳng định mình bằng sức mạnh, bằng nắm đấm. Không còn là mái nhà êm ấm và an toàn, ta ra đường và chẳng ai che chở. Những cú đấm, những cái lên gối làm ta choáng váng. Định mạnh hơn, ta ngã xuống, đành nằm đó một lúc. Khi ấy ta khóc thầm, nỗi buồn thua trận và xấu hổ kèm đòn đau làm ta tự nhiên bé lại, thèm có bố mẹ bên cạnh đỡ ta dậy. Nhưng ngày lúc ấy chẳng có ai, phủi bụi, lau vết máu và lê về nhà. Có cơn sợ hãi khiến ta không dám đi con đường ấy mấy hôm liền, nhưng kiểu gì cũng phải có ngày quay lại. Ta biết điều đó và thử lại. Lần này không quá tệ, cũng đánh trả kẻ địch ra trò. Như con lật đật, ta ngã, bật dậy phản đòn, rồi lấy lại thăng bằng. Rồi ta dần trưởng thành. Vấp ngã khiến ta có những vết thương đầy đau đớn, những vết thẹo nhớ đời. Nhưng đó cũng là chứng tích cho sự trưởng thành, cho ta thêm những kinh nghiệm xương máu, để rồi không bị sai phạm lại một lần nữa. Thất nghiệp, bỏ việc, nằm dài ở nhà mỗi ngày, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, nhưng không, lại tệ hơn. Ta nằm cuộn tròn trên cái giường, ngắm trời xanh mây trắng một dải trên kia qua cánh cửa sổ, nhận ra cuộc đời không còn như lúc nhỏ, luôn có ai đó sẽ kéo ta dậy, tách ta ra khỏi những rắc rối, ngăn ta khỏi những va chạm. Ta biết chấp nhận rằng ta đã lớn rồi, ta xa gia đình và ta phải tự mình làm mọi việc thôi. Tự nhận ra cuộc đời cũng không giống như lúc thơ bé chơi trò chơi điện tử, có thể làm lại bất cứ lúc nào, thậm chí chơi lại hoàn toàn để có một kết quả tốt hơn. Và nếu chơi chán, có thể tắt đi và đổi trò khác. Không, cuộc đời chỉ có một và không thể đổi cuộc đời khác được. Tệ thật phải không? Vấp ngã giúp ta thức tỉnh để biết bản thân còn nhiều thiếu sót, để biết năng lực còn hạn chế. Và chỉ khi tự thân ta phấn đấu, nỗ lực thì mới có thể tiến sát đến thành công. Khi vấp ngã, bạn sẽ đứng lên chứ? Sẽ tự mình vượt qua cú ngã đó để chinh phục con đường bạn đã lựa chọn chứ? Đừng bao giờ dừng lại nơi bạn vấp ngã chỉ vì bạn sợ mình sẽ không thành công trong cuộc sống. Nếu không dám đứng lên thực hiện thì bạn đã đánh mất cơ hội biến những điều không thể thành có thể rồi đấy. Đáng ngưỡng mộ nhất không phải là người giàu có nhất, mà là người đứng lên sau những vấp ngã để thành công. Hãy đứng lên và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Hãy chiến thắng tất cả những khó khăn, những thử thách để tìm kiếm cơ hội thành công cho chính mình, bạn nhé! Chúng ta thường có tâm lý sợ cảnh cong, Nhưng nếu cứ sợ sệt, không dám thực hiện, không dám cố gắng và nỗ lực, thì cảnh chắc chắn bạn sẽ chẳng đi tới đâu cả. Vấp ngã thực sự không đáng sợ, bởi đó là một cơ hội để bạn học thêm bài học cuộc đời của chính mình. Hơn thế nữa, chính bởi những vấp ngã ấy đã làm nên con người trưởng thành của ta hôm nay. Và vấp càng nhiều, ta lại càng bản lĩnh đối mặt với những con đường gian lao ở phía trước để tiến đến thành công. Vậy nên, đừng nằm lại bên đường của cuộc sống. Hãy đứng dậy và thực hiện đường đua cuộc đời của mình, bạn nhé! Thất bại làm cho con người đau khổ. Nó chứa cả máu, nước mắt, mồ hôi của con người. Đường dài vốn dĩ không hề bằng phẳng. Nó luôn làm cho bạn chao đảo, vấp ngã. Chính vì thế, hãy yêu lấy chính bản thân mình. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều bạn phải lo toan, suy nghĩ và cả những cạm bẫy. Nhưng không vì thế mà bạn thấy nản và chấp nhận nó. Thay vì những suy nghĩ tiêu cực đó, hãy chấp nhận, không ngừng cố gắng đứng dậy và bước đi sau vấp ngã. Đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan biết bao nhiêu trận đấu, bạn không thể nhớ hết được. Những màu áo xanh gieo sầu cho chúng ta suốt ngần ấy năm sẽ còn gieo sầu tiếp và trở thành một nỗi ám ảnh với màu áo đỏ trong những năm sắp tới nếu như chúng ta không tự rút ra bài học và chấp nhận những khó khăn của việc thay đổi. Cùng ngày Park Hang-seo, chúng ta đã có những chiến thắng không tưởng 4-0 trước Thái Lan. Nếu Edison, nhà phát minh ra bóng đèn sấy tóc, không thất bại tất cả nghìn lần để thử nguyên liệu làm sấy tóc bóng đèn, thì liệu chúng ta có được sống trong xã hội hiện đại như bây giờ? Chấp nhận thất bại và khắc phục là cách giúp chúng ta tiến gần hơn tới vũ đài chiến thắng. Bạn biết đấy, còn lật đật, ngã thì tự đứng dậy. Vậy bí mật nào trong cấu trúc của nó khiến nó ngã thì lập tức đứng lên? Ấy là nhờ một trọng lực ngầm từ bên trong cấu tạo của con lật đật, tạo cho nó một chân đế động mà dù có lắc lư, xô nghiêng, đẩy ngã, thì nhờ cái trọng lực làm nên sức mạnh nội tại ấy mà nó tự đứng lên được và tìm thấy cân bằng tự bên trong. Và con người cũng vậy, cần phải có được trọng lực ngầm ấy. Điều đó đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ, dám sống, dám khát khao, dại khờ và dám chấp nhận thất bại. Chúng ta vẫn thường hay nhắc tới Cristiano Ronaldo như một thiên tài, một biểu tượng của môn thể thao vua. Nhưng có mấy ai biết, để trở thành một siêu cầu thủ như bây giờ, Ronaldo của chúng ta đã phải vượt qua bao nhiêu khổ cực, đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Ai từng xem Ronaldo chơi bóng trong màn mưa với một bên mắt ướt nhòe vì mưa và máu mà vẫn ghi bàn giúp Real thắng lợi trước Valencia, khi anh dũng mãnh ghi bàn vào lưới Wigan và chỉ vào mí mắt bị rách, hay khi anh nén nỗi đau vừa mất cha vào trong lòng để lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia, thì sẽ hiểu Cristiano Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp đến nhường nào. Hay như nhà vô địch Glenn Cunningham, vận động viên điền kinh xuất sắc nhất nước Mỹ thế kỷ 20, từng là một đứa trẻ tật nguyền, và mọi người cứ nghĩ cả cuộc đời cậu phải gắn bó với chiếc xe lăn. Trong những phút tuyệt vọng tột cùng ấy, đã bao giờ bạn chợt thấy cuộc đời mình là một chuỗi màu đen tối? Bạn muốn ngồi mãi đó, khóc thật nhiều trên thất bại của mình. Bạn muốn vùi mình trên chiếc giường êm ấm, chẳng bao giờ muốn đứng dậy. Rồi bạn lại tự hỏi mình làm sao phải bước tiếp khi đường đời dường như chỉ toàn những chông gai. Phải chăng người ta chỉ muốn có được mà không muốn mất đi? Nhưng những thành tựu chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng. Nếu bạn mong muốn mình trở nên trưởng thành hơn, có một cuộc sống màu hồng, có lẽ bạn nên học lại cách phân biệt màu sắc bằng sự vấp ngã. Bởi không có con đường nào luôn trải sẵn đầy hoa hồng chờ chúng ta tu lượm, mà đâu đó vẫn còn ẩn hiện những chiếc gai sắc nhọn. Những sai lầm thất bại luôn khiến bạn day dứt hay tự giày vò bản thân. Nó là thế đấy, làm con người buồn nhưng rồi cũng bất chợt vui. Chính vì vậy, mỗi cá thể chúng ta cần phải có lòng can đảm để đối diện với thất bại, để gượng dậy bước tiếp. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sống bản lĩnh bằng cả trí tuệ và tâm hồn của mình. Hãy chấp nhận nó như một điều tự nhiên trong cuộc sống để sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Hãy nghĩ rằng vấp ngã không phải là thất bại mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Bạn và tôi chắc chắn cũng có những lúc phải buông bỏ trong cuộc sống bởi một chuỗi khó khăn tiếp nối và không lối thoát. Có những lúc tưởng chừng là bế tắc, nhưng rồi mọi thứ đều trôi qua một cách êm đềm như cánh diều bay. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Vậy tại sao ta không vui vẻ chấp nhận và vượt qua mà cứ phải sống trong sự đau khổ, trách than số phận hầm hiu? Còn người khi vấp ngã thì đứng dậy, nhưng ít có ai lại ngã hai lần trên cùng một mô đất. Nếu có thì tự bản thân ta nhắc nhở mình ngu thật, lần sau phải nhớ tránh mới được. Vậy nên khi đứng dậy, ta cần phải có một lý trí, trí tuệ sâu sắc để đúc rút kinh nghiệm, để học được bài học, để không phạm phải sai lầm ấy một lần nào nữa. Hơn nữa, chúng ta không có đủ thời gian để phạm hết tất cả các sai lầm, nên chúng ta cần phải đúc rút kinh nghiệm từ những người xung quanh để làm đầy cho hành trang trên đời đời. Khi bạn đang trong vòng luẩn quẩn của những vấp ngã, đứng lên, đi tiếp, nhưng đừng vội gục ngã, bởi nó sẽ dạy ta những bài học lớn, những kinh nghiệm không ai có thể đo đếm được giá trị. Dù bạn là người cẩn thận hay chăm chỉ, dù bạn có dành hết những gì tốt đẹp cho cuộc sống, công việc, thì cũng có lúc chúng sẽ tặng cho chúng ta món quà của sự thất bại và tuyệt vọng. Nhưng đừng bao giờ vấp ngã mà không biết đứng lên. Hãy nhớ rằng sau vấp ngã là một bước trưởng thành dài. Vậy nên bạn hãy trân trọng và ghi nhớ những lần vấp ngã đó, để sau này không bao giờ gặp lại nó. Vấp ngã và đứng dậy, đó là bài học quý giá tôi học được từ con lật đật. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.